Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý cả quá trình đều cười nhạt xem kịch, không biện hộ, chỉ muốn xem hai kẻ kỳ quái này còn định giở trò gì nữa. Kết quả, chỉ đến thế thôi sao? Thấy ba người định đi, Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm kích động mọi người vây quanh ba người lại. Tô Ý cảm thấy mệt mỏi, không muốn chơi với họ nữa. Cút đi, hai người định làm gì nữa? Tôi đã nhường nhịn hai người rồi. Hai người còn mặt dày bám riết không buông. Bạch Nhược Lâm cười lạnh một tiếng. Đồng chí Tô, nếu cô còn không buông hai đứa trẻ, chúng tôi đành phải áp giải cô đến đồn công an. Lời vừa dứt, Bạch Nhược Lâm định ra tay. Đột nhiên, có người quát lớn từ xa. Dừng tay, Tô Ý nhìn thấy là chị Diêu và chị Trịnh đến. Hai người nghe thấy động tĩnh liền tới xem náo nhiệt. Không ngờ vừa nghe vài câu đã nhận ra đôi nam nữ mèo mả gà đồng này lại tới gây sự với Tô Ý. Hơn nữa còn công khai vu khống cô bắt cóc trẻ em. Hai người hồi sáng ra cửa, đâu có bị kẹp cửa không? Nếu đồng chí Tô thực sự bắt cóc trẻ em, sao không đi ra ngoài đại viện mà lại về nhà làm gì? Mắng hai người xong, chị Diêu và chị Trịnh phối hợp với nhau, kể lại chuyện Tô Ý ở lại chăm sóc hai đứa trẻ. Đều tại hai người này không biết điều, khiến đồng chí Tô không dám về nhà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may nhờ có đồng chí Tô, không thì mọi người đều bị cái cô Lưu kia lừa dối. Cô ta lại còn đối xử tệ bạc với hai đứa trẻ sau lưng. Tô Ý cũng nhân cơ hội này kéo thêm chút thiện cảm. Ba người chúng tôi cùng chung số phận, may mà có đoàn trưởng Chu là người tốt, đồng chí trong đại viện cũng đều là người có lòng từ bi. Ngoại trừ hai người kia, nghe xong lời giải thích của chị Diêu và chị Trịnh, mọi người nhìn hai đứa trẻ thân thiết với Tô Ý, cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra là vậy, đây cũng là một cách hay vẹn cả đôi đường. Mọi người đều biết tình cảnh của hai anh em Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn. Hễ là chuyện dính đến hai người này, ai cũng không dám nói lung tung. Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm thấy vậy, chỉ đành lủi thủi rời đi. Tô Ý theo chị Diêu và chị Trịnh về nhà, đưa vải cho hai người xem. Em chỉ muốn may hai bộ để thay đổi là đủ rồi. Phần còn lại em muốn học để may cho hai đứa trẻ vài bộ. Cô chọn màu sắc cũng quá đơn giản. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, sao không mua chút vải hoa về may váy? Tô Ý cười cười, ngày thường phải chăm sóc trẻ con, làm việc nhà, nấu nướng, mặc váy cũng không tiện. Cũng được, sắp tới trời nóng rồi. Chúng tôi sẽ may cho cô một bộ dài tay và một bộ ngắn tay. Váy của Noãn Noãn sẽ may tay phồng, Tiểu Vũ cũng sẽ có áo ngắn tay, có thể may hai bộ rồi. Diệp Tiểu Vũ nghe thấy Tô Ý cũng mua cho mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thời gian không còn sớm, Tô Ý để vải ở nhà chị Diêu rồi về nấu cơm. Mọi người hẹn nhau chiều rảnh thì cùng nhau bàn bạc. Ở một bên khác, Tần Vân Phong dẫn theo Bạch Nhược Lâm rời đi, tìm một nơi vắng vẻ. May mà tất cả mọi người đều bận đi ăn cơm, không ai để ý đến hai người. Anh Tần, chẳng phải Tô Ý mới tới lần đầu sao? Sao lại có quan hệ với đoàn trưởng Chu? Tần Vân Phong thở dài. Anh cũng không biết, nhưng vừa rồi chẳng phải nghe nói do cứu hai đứa trẻ sao? Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm không khỏi căm phẫn siết chặt nắm đấm. Vốn định khiến cô không thể ở lại nhà khách, phải ngủ ngoài đường, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi giúp cô một tay. Em thấy cô ta sẽ không ngoan ngoãn giao thư hủy hôn ra đâu. Anh Tần, vẫn là nghĩ cách khiến cô ta quay về quê thôi. Em không muốn nhìn thấy cô ta. Cô ta ở lại đây, danh tiếng của chúng ta cũng không tốt. Đi TV, chỉ có khiến cô ta quay về, chúng ta mới có thể trên đường tìm người lấy lại thư hủy hôn. Cách chương.